thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật lòng yêu thương ngoại xanh, cũng không muốn đem chuyện nhi tử giận chó đánh mèo lên người Tống Sư Trúc. Vừa rồi nói ra mấy câu như vậy, hai đứa trẻ xấu hổ, nàng cũng xấu hổ, mama đã không còn lời nào để nói. Làm một người cữu mẫu, có thể ở trước mặt ngoại xanh nói thẳng tính toán với cữu cữu của nàng. Nếu không phải biểu cô miệng chặt, đã sớm đến trước mặt cứu cữu nàng cáo trạng. Sau khi Tống Sư Trúc về nhà, đã đem chút tính toán nhỏ này của cữu mẫu ném ra sau đầu. Hiện tại trên tay nàng nhiều chuyện, ngoại trừ mỗi ngày phải đến nhà cứu cữu xem bệnh, còn phải chiếu cố chuyện nhà việc ruộng. Một chút xíu cảm xúc nhỏ rất nhanh liền biến mất. Cuối tháng năm mưa nhiều, trong tiếng mưa rơi tí tách, Tống Sư Trúc đang nghe Phong Hằng nói tới kiến nghị của Lý Đại Nho đối với lần thi hương này. Phong Hằng đã qua một tuần tham gia khoa khảo trước thi hương. Lý Đại Nho lại đột nhiên nói với hắn, nếu như ngươi có thể thì nên trì hoãn một lần thi hương. Tốt nhất đợi đến năm sau mới thi. Tại sao? Tống Sư Trúc cũng hỏi vấn đề này. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, làm ra một khẩu hình, lại đưa tay chỉ lên trời. Phong Hằng dừng một chút, hiếu kỳ nói, làm sao ngươi đoán được? Tống Sư Trúc vẫn ở nhà, lại không biết những tin tức này, nhưng nàng lại lập tức đoán ra chân tướng. Ngay cả Phong Hằng, nếu không phải lão sư dẫn đường, hắn cũng không dám đoán theo hướng đó. Tống Sư Trúc lại cảm thấy rất dễ đoán. Năm trước phụ thân ta vẫn luôn nói chuyện trong triều muốn phái tú quan tới tuyển tú nữ. Lúc ấy huyên náo khiến lòng người trong tộc bàng hoàng. Rất nhiều cô nương đính hôn, thành hôn, nhưng chuyện này đột nhiên giống như không còn nữa. Theo lý thuyết, chuyện tuyển tú sớm nên ở tháng 4 liền xôn xao. Bây giờ lại đều là cuối tháng 5. Bên ngoài hoa sen đều sắp nở rồi. Vừa rồi nàng tâm niệm vừa động, liền cảm thấy hẳn là trong kinh có chuyện gì phát sinh. Có lẽ chính là lão hoàng đế xảy ra chuyện, mới có thể đem chuyện quan trọng như vậy gác lại. Lại nói, Tống Sư Trúc đã sớm bảo người trong nhà chuẩn bị tốt áo hạ sam. Những năm trước, khi nàng ở huyện Phong Hoa lúc nóng nhất, trong nhà đều phải mua băng. Năm nay chi tiêu này Tống Sư Trúc cũng đã sớm ghi vào trong dự toán. Phong Hằng nghe nàng kể chuyện lớn trong triều đến chuyện nhà, cạn lời nói, ngươi như vậy, thế mà còn có thể đoán đúng chân tướng. Lại lắc đầu cười nói, nếu lão sư biết, khẳng định càng thích ngươi hơn. Phong Hằng lúc trước vì giữ đạo hiếu cho phụ thân, trì hoãn 3 năm, vốn là muốn tranh thủ thời gian. Đáng tiếc lão sư vẫn luôn đề nghị hắn trì hoãn một lần thi hương. Nguyên nhân đối với Phong Hằng mà nói cũng rất đáng để cân nhắc. Lão sư cảm thấy năm nay tình thế trong triều không tốt. Đề thi các nơi hẳn là nghiêng về bảo thủ. Loại người văn lộ bay bổng như hắn không có ưu thế. Nếu như hắn muốn lấy được một thứ hạng tốt hơn, vẫn là lần tiếp theo càng nắm chắc hơn. Tống Sư Trúc buồn bực liếc mắt nhìn Phong Hằng đang do dự. Phong Hằng thường ngày đến Lý gia thụ giáo, cũng mang về một ít bài tập cho nàng. Lý Đại Nho là một học giả sơ cấp trong toán học, nhưng hắn nghiêm khắc đối xử với mọi người, không chỉ đối xử với đệ tử, mà còn cực kỳ hà khắc với thê tử của đệ tử. Mỗi ngày đều sẽ nghiên cứu thảo luận đề mục với nàng, giúp nàng chấm bài tập, nhìn những chữ viết nhỏ trên giấy ẩn chứa tư tưởng toán học sâu sắc. Tống Sư Trúc luôn có thể tưởng tượng ra một lão nhân nhíu mày viết sách. Sau đó nàng liền không đành lòng không làm bài tập nữa. Gần đây bọn họ đang nghiên cứu thảo luận một vấn đề làm sao để cộng thuận lợi từ 1 đến 100. Tiêu chuẩn toán học của triều Đại Khánh chỉ tương đương với trình độ thời kỳ Tống Nguyên của Hoa Hà. Tống Sư Trúc vì lười biếng, liền trực tiếp viết nguyên lý đảo tự lên, lược bớt quá trình tính toán. Phong Hằng mang đến giải thích, Lý Đại Nho nghiêm túc trách cứ nàng học thuật suy nghĩ không nghiêm cẩn. Lại dùng một tờ giấy tính toán chứng minh phép tính này của nàng chính xác. Đại Khánh Triều không có chữ số Ả Rập. Trên giấy phong hằng mang về đều vẽ đầy dấu gạch. Tuy rằng chữ viết thanh tú, lối suy nghĩ rõ ràng, nhưng Tống Sư Trúc nhìn, trong mắt vẫn là bốc lên từng vòng hoa mắt. Thê tử 3 ngày 2 bữa phải vì bài tập Đại Nho bố trí thở dài một phen. Trong lòng Phong Hằng cực kỳ buồn cười, Lý Đại Nho luôn nói ngươi cực kỳ có thiên phú về toán học. Nếu nguyện ý kiên trì bền bỉ, về sau có lẽ có thể trở thành nhà toán học. Một học sinh văn khoa được nhà toán học khen tốt, trong lòng Tống Sư Trúc thật sự có loại cảm giác xấu hổ ngăn không được. Nàng ho một tiếng, cảm thấy mình nhất định phải phụ kỳ vọng của Lý Đại Nho. Đủ loại yêu cầu và nội dung đều là đại số của trường trung học. Cho tới bây giờ nàng cũng chỉ nhớ được mấy cách giải đơn giản nhất. Đợi đến khi Lý Đại Nho móc sạch chút tri thức trong bụng nàng. Vị cổ đại học giả này có lẽ là ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, quyết định không thể tiếp tục như vậy. Vạn nhất có một ngày nàng thật sự hết kiến thức tích lũy thì thảm. Trong mắt nàng đảo quanh, nói với Phong Hằng, bài tập mấy ngày nay ta dạy cho ngươi đều đã kể chưa? Phong Hằng nhìn ra ý đồ của nàng, không khỏi buồn cười đưa tay gõ gõ đầu nàng, dừng một chút, lại thu ngón tay về. Theo như lão sư nói, đầu của thê tử hắn cũng không biết là chứa cái gì. Nhưng quý giá, lại nói, đến nay hắn bái sư còn chưa nhận lễ vật của lão sư. Nhưng thê tử lại nhận không ít, mỗi nửa tháng hắn đều phải mang về từ Lý gia một ít tổ yến và nhân sâm. Lấy mỹ danh là để Tống Sư Trúc bổ não, ngay cả hắn làm đệ tử cũng không có loại đãi ngộ này. Tống Sư Trúc không hiểu sao bị tập kích, nàng và Phong Hằng liếc nhau một cái, mới nghe được hắn nói, nghe thì nghe rõ, nhưng không phải các ngươi vẫn luôn sửa cũ thành mới sao? Thước có dài, thước có ngắn, năng lực hiểu biết của Phong Hằng không kém. Nhưng năng lực tư duy sáng tạo lại không theo kịp thê tử và lão sư. Chúng ta có thể cùng nhau đổi mới mà. Tống Sư Trúc vội vàng nói. Nếu Lý Đại Nho phát hiện Phong Hằng cũng ưu tú như vậy về toán học, sẽ không chỉ đặt ánh mắt ở trên người một mình nàng. Huống hồ Tống Sư Trúc vẫn luôn cảm thấy Phong Hằng vô cùng thông minh. Người có thể thi tốt khoa cử thì không có người nào không thông minh. Phong Hằng nghĩ nghĩ, đáp ứng, Lý Đại Nho ở xa cuối chân trời, không nhìn ra Tống Sư Trúc đang lo lắng bên bờ vực. Nhưng hắn lại nhìn rất rõ ràng, nếu không phải vì Lý Đại Nho, thê tử không nhất định sẽ nhẫn nại nghiên cứu những vấn đề toán học này. Không thể không nói, có một người khác đi theo chịu tội cùng, tâm tình Tống Sư Trúc lập tức sảng khoái. Giảng giải toán học cho phu quân nhà mình, Tống Sư Trúc đương nhiên càng thêm tỉ mỉ, suy nghĩ của nàng càng lúc càng rộng, nhất là nhìn thấy Phong Hằng dưới sự dẫn dắt của nàng. Suy luận ra một công thức tương tự, nàng càng cảm thấy hy vọng ở phía trước, nhìn quá trình suy nghĩ từ nông đến sâu trên giấy, Phong Hằng mơ hồ bắt được một ít cảm giác, cũng giống như khi còn bé chơi trò chơi liên hoàn. Mỗi lần cởi một cái vòng, đều có thể có cảm giác vui vẻ tiến thêm một bước. Hắn tinh tế thể hội thể ngộ trong lòng, đột nhiên hết sức rõ ràng lão sư vì sao thích toán học. Cũng càng không rõ Tống Sư Trúc vì sao bài xích như thế. Tống Sư Trúc nghe hắn hỏi ra nghi vấn trong lòng, yên lặng liếc hắn một cái. Đây chính là khác biệt giữa học bá và học cha. Trước giờ nàng làm đề toán chỉ làm theo chương trình, nếu không trực tiếp viết công thức ra quá nghịch thiên, nàng cũng không muốn đẩy từng bước một suy nghĩ của Lý Đại Nho đi về phía trước. Con đường dạy học dạy người không thích hợp với nàng, nếu Lý Đại Nho không tự mang hào quang, mấy ngày nay chắc chắn nàng không có kiên nhẫn tốt như vậy. Vô luận như thế nào, Sau khi quyết định bồi dưỡng Phong Hằng ra, Tống Sư Trúc thật sự là có một loại nhẹ nhõm giải thoát. Đáng tiếc từ ngày này trở đi, thời tiết có chút không giống bình thường. Mưa to ào ào ào, tựa như thiên hà không có nắp. Liên tiếp mưa to hơn 10 ngày, đất đai trong vườn rau Tống gia đều bị cọ rửa đến sạch sẽ. Tống Sư Trúc không thể không để hạ nhân đem phiến đá lúc trước rời về đè bùn đất. Nhà bọn họ đều là như vậy, càng đừng đề cập đến những người xung quanh. Trong viện Tôn gia quả thực lầy lội không chịu nổi, vườn rau trở thành vũng bùn, tất cả rau quả đều héo rũ sạch sẽ. Mấy ngày nay Tống Sư Trúc vừa nhìn thấy lão thái thái và Tôn nương tử, trên mặt hai người đều là vẻ lo lắng. Có điều vì trong nhà gian nan, nàng lại nhìn thấy Tôn Tam Thông nhận công việc chép sách ở cửa hàng sách. Ngoại trừ Tôn gia, bên cạnh Tống Sư Trúc còn có một Tống Sư Trạch khác bị ảnh hưởng. Vốn dĩ hắn muốn trở về tỉnh thành với Hứa Học Chính. Vì trận mưa lớn này, Hứa Học Chính bị nhốt ở Quỳnh Châu Phủ, cũng bị hoãn lại thời gian xuất phát. Một đêm này, tiếng sấm nổ vang rung trời bên ngoài đột nhiên dọa Tống Sư Trúc tỉnh lại. Tựa như trời giận, bên ngoài sấm sét vang rồi, mưa to gió lớn, ngay cả cửa sổ cũng bị thổi vang lên vù vù. Bốn phía tối đen như mực, Tống Sư Trúc nhìn Phong Hằng ngủ say, cũng không đánh thức hắn, chỉ là vẫn sững sờ mở mắt đến hừng đông. Mãi đến khi Phong Hằng tỉnh lại, phát hiện nàng vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh trướng, mới lên tiếng hỏi nàng bị làm sao. Ta cảm thấy hẳn là sắp vỡ đê rồi. Tống Sư Trúc nói, Phong Hằng nói, lại nằm mơ, không có. Nhưng loại cảm giác này chính là thập phần mãnh liệt. Tống Sư Trúc từ nửa đêm tỉnh lại nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, dự cảm trong lòng liền không ngừng tăng lên. Cách chương